Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, chương 158, chút nào không chứng cớ. Người nói ta ở tự tìm cái chết. Diệp Trần chậm rãi đứng lên, nhìn người đàn ông, hỏi ngược một câu, bị Diệp Trần ánh mắt một nhìn chằm chằm xem. Thằng nhóc kia một hồi hoảng hốt, sau cổ một hồi lạnh cả người. Tổng cảm thấy cái này người đàn ông ánh mắt quá đáng sợ, tựa hồ theo một đầu giống như sói, phá lệ tàn bạo. Nhưng nghĩ đến Trần Phi thân phận, sức lực liền chân một chút. Vốn chính là, Trần Phi là người nào? Đây chính là đại công tử ca, đại thiếu gia, Thiên Hải, người nào không biết hắn thân phận à? Xem ngươi dáng vẻ, cũng chính là một cái tầng dưới chót rác dưới, có cái gì tư cách đối với Trần ít động thủ? Ở nơi này xã hội, phần lớn người xem ra, thân phận, địa vị quyết định hết thảy. Không có những thứ này, là không thể ở thành phố lớn bên trong sống sót. Đó cùng ngươi có quan hệ? Diệp Trần hỏi ngược một câu. Ta muốn đánh hắn, ngươi muốn ngăn trở, ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Chờ lát ngươi cũng đừng hối hận, lấy Trần thiếu thủ đoạn, giết chết ngươi. Đây còn không phải là mấy phút sự việc sao? Thằng nhóc kia mặt đầy đắc ý, còn nhìn về phía Trần Phi, nói, Trần thiếu, như thế nào, ta giúp ngươi nói có thể chứ? Sau này có thể nhớ muốn mời ta ăn cơm. Thằng nhóc này, ngươi định xử lý như thế nào? Chúng ta giúp ngươi một chút, như thế nào? Nói như vậy ý, chính là ở hướng Trần Phi đòi tiền. Dẫu sao, đầu năm nay, người xuất thủ, đều là phải trả tiền. Không trả tiền ai sẽ giúp ra tay? Mời một đại đầu quỷ à? Trần Phi trong lòng phát khổ, cũng mau tức chết. Hắn đều đã đang suy nghĩ làm sao đối với Diệp Trần cầu xin tha thứ. Kết quả ngược lại tốt. Người này chạy đến, ở Diệp Trần trước mặt một phen thổi phồng. Cái này làm cho mình làm thế nào? Diệp Trần cũng cười, kéo một cái ghế, ngồi ở bên cạnh, nói, Trần Phi, chính ngươi tới nói đi. Ngươi cảm thấy làm gì mới phải? Cái này, khảo nghiệm ta. Trần Phi nhất thời rõ ràng, cái này Diệp Trần lại đang đánh mình chủ ý xấu. Nhưng hắn có cự tuyệt chỗ trống sao? Trần thiếu, người này cũng cưỡi đến trên đầu ngươi kéo cứt, ngươi còn nhịn được à? Thằng nhóc kia giống như là nhìn cái gì không thể tưởng tượng nổi sự việc như nhau, lớn tiếng nói, nhanh lên một chút kêu người à? Đánh chết hắn nha, gắn cái búa à? Đánh giám. Trần Phi hung hãn liếc một cái, sau đó mang nụ cười xu nịnh đến Diệp Trần bên cạnh, khom người, cười nói, Diệp tiên sinh, ngài xem ngày hôm nay chuyện này, đều là ta sai, ngài có thể cấp cho ta một lần cơ hội à? Ta cho ngài tiền, bồi thường ngài 100.000 khối, coi như là cho ngài uống trà tiền, ngài coi có được không? 100.000 khối, nghe thấy con số này, những người bên cạnh cũng sợ ngây người. Trần thiếu, ngươi điên rồi sao? Ngươi cho hắn 100.000, ngươi không bằng cho ta à? Ta cho ngươi đánh chết hắn. Đúng vậy, hắn còn đánh chúng ta tam ca, cũng phải đánh chết hắn. 100.000 cho chúng ta, nhiệm vụ này, chúng ta tiếp theo. 100.000 như thế đáng tiền. Diệp Trần ngược lại là không có đem 100.000 đồng tiền để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, tiền chính là một con số, cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng mấy người này, rõ ràng cho thấy có chút phản ứng quá độ. Im miệng, các ngươi biết cái gì à? Ở chỗ này mù ép. Trần Phi quay đầu lại, tức giận mắng, Diệp tiên sinh là các ngươi có thể đánh qua sao? Cũng quá cầm mình làm chuyện xảy ra. Tất cả cút ra cho ta. Ừ, không đánh lại, cái đó tam ca còn che mình mặt. Rõ ràng đối với Diệp Trần là không phục. Trần Phi, ngươi nói lời này, ta liền không vui. Ta Trương Tam mấy cái huynh đệ tất cả đều là ở lan lộn giang hồ, người nào không gặp qua? Trương Tam khinh thường nói, hắn lợi hại hơn nữa. Vậy chỉ là một người, mới vừa cũng là tới đánh lén ta. Nếu không hắn có thể đánh ta, người mau tránh ra. Huynh đệ mấy cái liền muốn giáo huấn hắn một lần. Nói xong, một tay nắm chặt quả đấm, liền muốn đối với Diệp Trần động thủ. những thứ khác mấy tên tiểu đệ cũng giống như vậy. Mơ hồ bên trong đã đem Diệp Trần vây. Dạy bảo ta, vậy thì tới đi, ta cũng rất muốn xem. Các ngươi có cái gì tư cách? Diệp Trần liền ngồi ở trên ghế. Nhìn mấy cái này nhao nhao muốn thử muốn động thủ tên lông bông. Nhiều hứng thú, nếu là trước kia, hắn có lẽ sẽ mạnh mẽ vang dội. Đem đám người này cho trực tiếp phiến chết. Nhưng hiện tại mà, nhưng nhiều một chút chơi đùa tâm tư. Thành tựu Kình Thiên Tông tông chủ, Diệp Trần gần đây đều là rất thanh cao. Từ sẽ không ở đây loại nhân vật nhỏ trên mình lãng phí thời gian. Nhưng hiện tại, hắn là nhiều một chút trò chơi nhân gian ý tưởng. Trước kia hắn vẫn luôn là tồn chuyên tâm tu hành, nâng cao tu vi. Nhưng hiện tại, đã có nặng tới một lần cơ hội. Hắn rất muốn qua một lần không giống nhau sinh hoạt. Cứ như vậy, mới có thể thấy được trừ tu hành ngoài ra đồ. Nhiều năm như vậy tu hành, nếu như không có thể tìm được một chút mới vui thú, sẽ rất nhàm chán. Vậy sẽ trở thành một cái tâm ma, trở ngại tu hành độ tiến triển. Lâu dài tu hành, tâm tính vậy là rất trọng yếu. Thằng nhóc, đây là ngươi ở tự tìm cái chết. Đừng trách chúng ta. Trương Tam nhất thời khẽ cắn răng, quơ quả đấm vọt tới. Bên cạnh mấy tên tiểu đệ cũng đều cùng nhau hướng Diệp Trần tới. Xem cái này dáng điệu, là muốn duy nhất đem Diệp Trần cho hoàn toàn đồng phục ở. Người nhiều, liền muốn phát huy nhiều người chỗ dùng. Trương Tam cũng ở đây trên đường lan lộn rất nhiều năm. Vậy coi là có rất nhiều kinh nghiệm. Hắn kinh nghiệm vậy rất đơn giản thô bạo. Đó chính là có thể dựa vào người nhiều thủ thắng. Liền tuyệt không xính người anh hùng. Bởi vì, hắn muốn là kết quả. Bỏ mặc làm gì, giữ được mạng nhỏ muốn chặt. Không có tánh mạng, vậy sau này cái gì tốt ngày cũng không qua được. Có nhiều như vậy huynh đệ ở đây, tại sao không lên? 5, 6 cái người đồng loạt hướng Diệp Trần tới. Mà Diệp Trần đâu? Liền đứng tại chỗ một hơi một tí. Tựa hồ đang chờ hắn đến. Thậm chí, hắn khóe miệng còn treo một nụ cười. Là như vậy ung dung tự tại. Mang một chút giễu cợt. Rất là coi thường mùi vị. Bên cạnh Trần Phi đem một màn này xem trong lòng. Vô hình hơn nữa, bất an. Đối với Diệp Trần người này, hắn vậy coi là biết rất nhiều. Không hề giống như trước như vậy. Chỉ là một vị hủy bỏ. Hắn chỉ biết là, người đàn ông này tuyệt đối không giống như là ngoài mặt nhìn đơn giản như vậy. Chuyện không có nắm chắc tính, hắn là sẽ không đi làm. Hiện tại nếu có thể ngồi tại chỗ một hơi một tí, vậy liền thuyết minh, hắn là có nắm chắc. Nếu không, người bình thường, ai ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, chờ người khác tới đánh. Đó là không thể nào. Ngay lập tức tới giữa, Trương Tam cùng mấy người đã đến Diệp Trần bên cạnh. Mấy cái quả đấm to lớn đều đã quơ múa đi ra. Nhưng Diệp Trần còn chưa động. Đi chết đi. Trương Tam lại không có suy nghĩ nhiều. Ở hắn xem ra, đây chính là Diệp Trần xem trợn tròn mắt mà thôi. Dẫu sao, một người bình thường, đối mặt mình như thế nhiều huynh đệ đồng thời tới đây. Sợ choáng váng, đó cũng là về tình thì có thể lượng thứ. Người nhiều, cũng là có khí thế. Cút. Trương Tam trong đầu hưng phấn chớp mắt rồi biến mất. Nhưng ngay sau đó, hắn liền cảm giác được mình quả đấm tựa hồ là đập trúng một khối gậy sắt. Làm sao cũng không thể tiến về trước chút nào. Thậm chí, hắn cảm giác được ngón tay mình cốt cũng bị đập làm đau. Mà Diệp Trần một tiếng giống to, vậy càng là giống như truyền thuyết bên trong Thiếu Lâm sư tử hống như nhau. Hống được người màng nhĩ một hồi ông tác hưởng. Thanh âm gì vậy không nghe được. Đau. Cả người đều đau. Trương Tam cả người đậu sát ở tại chỗ. Một hơi một tí. Hắn chỉ cảm thấy. Diệp Trần vậy một đạo tiếng gào gào xong sau đó. Giống như là có từng cổ sức lực gió truyền khắp hắn toàn thân. Xem một cái cầm nhỏ xíu đau một nửa. Trên người cắt tới quạt đi. Như vậy nhọn cảm giác đau đớn rác. Để cho người đau đớn khó nhịn. Đây là. Thế nào? Bên cạnh Trần Phi chỉ thấy Trương Tam các người tất cả đều dừng ở tại chỗ. Một hơi một tí, mà bọn họ trên y phục, nhưng mơ hồ tiết lộ ra một cổ vết máu đỏ tươi. Cái này, tình huống gì? Diệp Trần rõ ràng cái gì cũng không có làm à. Hắn vẫn luôn đứng tại chỗ. Chính mắt thấy hết thảy các thứ này. Không thấy gì cả. Những người này không giải thích được mình dừng lại. Còn ra máu. Nào ngờ. Những thứ này đều là Diệp Trần mình đang thí nghiệm mà thôi. Sư tử hống vốn là Kình Thiên Tông một môn công pháp. Chỉ bất quá cũng không phải là thế tục bên trong truyền lưu thiếu lâm sư tử hống. Mà là chân chánh võ đạo công pháp. Đại thành sau đó, chỉ cần một tiếng gầm, liền có thể đem người bình thường trực tiếp chấn động bay. Tiếng gào hóa thành đạo đạo lưỡi dao sắc bén, đem toàn thân người cũng hoa mặc. Mà hiện tại, Diệp Trần tu hành không có khôi phục. Dĩ nhiên, cho dù khôi phục lại như trước khỏe hẳn bước, cũng không thể làm. Dẫu sao, vậy cùng tình cảnh công pháp, một khi toàn lực thi triển, đó là thật muốn chết người. Đừng nói trước mắt cái này 5-6 cái người. Cho dù là toàn bộ quán trà người, đều phải chết tại cái này một tràng tai nạn bên trong. Hiện tại cũng chính là Diệp Trần khống chế công lực, chỉ nhằm vào cái này 5-6 cái người. Nếu không, đều phải chết. À, chấm ngoặc kép. Trương Tam các người giống như là phản ứng lại như nhau. Ầm ầm một tí, toàn đều ngã xuống đất. Một hơi một tí, không ngừng kêu thảm. Vết thương cả người mặc dù không lớn, nhưng hội tụ vào một chỗ, vậy thì tất cả đều là vết thương. Đỏ thẫm vết máu cũng chảy ra, đem quần áo cũng thấm ướt. Tê tê tê, nguyên bản còn ở bên cạnh xem náo nhiệt mấy cái quần chúng bu quanh. Thấy một màn này, lập tức tất cả đều chạy đi. Đùa gì thế? Tới uống cái trà, chính là muốn buông lỏng một tí. Ai biết, hiện tại cũng có nguy hiểm tánh mạng. Quá đáng sợ đi. Hiện tại, ta có tư cách sao? Diệp Trần nhìn Trương Tam các người tê liệt ngồi dưới đất. Mặt đầy thống khổ, nhàn nhạt hỏi. Ngươi thật là ma quỷ. Trương Tam một ngón tay chỉ Diệp Trần. Khẽ run, nói. Ta phải báo cảnh, ngươi chờ, ta muốn cho chuyên viên cầm ngươi bắt đi. Ngươi, quá độc ác, chấm ngoặc kép, báo cảnh sát. Diệp Trần nhất thời cười. Ngươi làm sao báo, chứng cớ tại sao? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Chứng cớ, cái này quán trà là có theo dõi. Ngươi không nên nghĩ có thể chạy thoát, là vô dụng. Trương Tam thề thành khẩn nói. Hắn cũng không tin. Lấy bọn họ trên mình những vết thương này thế, vẫn không thể để cho Diệp Trần bắt lại. Khẳng định có thể, trực tiếp chiêu bắt đi. Cũng không tin, Diệp Trần còn có thể và chuyên viên đối kháng không được. Loại người này, chính là muốn để cho chuyên viên tới trị một chút. Ta đối với ngươi ra tay sao? Ta đối với ngươi động đao sao? Ta đối với ngươi dùng vũ khí gì? Diệp Trần nhìn Trương Tam. Liên tiếp đưa ra 3 vấn đề. Nhiều hứng thú nhìn hắn. Muốn thăm hắn phản ứng gì? Vũ khí. Đao. Ra tay sao? 3 vấn đề ném ra tới. Trương Tam có chút sững sờ. Hắn mới vừa rồi còn thật không có đi suy tính qua vấn đề của phương diện này. Hiện tại đột nhiên hỏi lên. Để cho Trương Tam không chỗ nào thích ứng. Mới vừa. Hắn vậy thấy rất rõ ràng. Người này đích xác là không có động thủ, không động đao, thậm chí, không nhúc nhích một tí, chỉ là giống lên một tiếng. Cái này, đây coi là chứng cớ gì? Mặc dù có theo dõi nói, tựa hồ cái gì vậy không làm được à? Hiện đại xã hội, chú trọng nhất chứng cớ, không chứng cớ, coi như lại miệng lưỡi khéo nói. Chuyện gì vậy không làm được? Trương Tam trợn tròn mắt, tạm thời không lời chống đỡ. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé. https://metiuyensu.com/ta-tuoc/nsan/. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.